đi một lúc là về đến nhà. Vừa bước vào sân tôi đã ngây người. Nhà của chú họ thay đổi nhiều quá. Không ngờ đã lên thành nhà 2 tầng rồi. Tôi vào trong sân, thấy có bóng người quen thuộc mở cửa đi ra. Tôi vui mừng kêu lên, thím. Thím họ vui vẻ vẫy tay với tôi, nhanh vào nhà nào, lạnh cóng hết rồi đúng không? Tôi lắc đầu, không ạ, cháu mặc giày như vậy, không lạnh đâu ạ, cháu bây giờ đâu còn yếu ớt như hồi còn bé nữa. Vừa vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của món dưa chua hầm miến, nước miếng ứa ra ào ào, đã bao nhiêu năm rồi mà hương vị vẫn như cũ. Bài trí trong nhà chẳng khác gì những gia đình trong thành phố. Xem ra mấy năm nay đời sống ở nông thôn khấm khá hơn rất nhiều rồi. Thím họ thấy tôi còn đang nhìn quanh nhà thì thúc giục, cháu mau cởi áo khoác, rồi lên giường ngồi cho ấm lại đã. Thôn của chúng ta giờ cái gì cũng có, mỗi tội là chưa có tuyến xe nào vào đến đây, thành ra đi lại hơi bất tiện. Chú họ cười, được rồi, thế này cũng ổn lắm rồi, không có tuyến xe thì chúng ta có thể đi taxi mà, còn có cả xe đạp nữa. Tôi cũng cười hì hì, thím à, sao cháu thấy thím lại trẻ hơn mấy năm trước nhỉ? Thím họ ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng nói, làm gì có, mặt thím đầy nếp nhăn rồi đây này, làm sao mà trẻ hơn mấy năm trước được? Tôi nghiêm túc nói, hừ, cháu lừa thím làm gì? Cháu cảm giác khí sắc của thím tốt hơn nhiều, chẳng có người phụ nữ nào không thích người khác khen mình trẻ cả. Thím họ lập tức tươi như hoa. Lúc này, chú họ bê thức ăn từ bếp ra, nghe tôi nói thì chêm vào, mấy năm nay thím của cháu khỏe hơn trước kia nhiều lắm, cũng ăn được nên béo ra, cháu chắc là trông vẫn còn trẻ đấy chứ. Thế ông không béo chắc, nhìn cái bụng của ông kìa, chẳng khác gì nhị sư huynh. Thím họ trừng mắt, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, ngụ tể tam khuyết. Chú họ nghe thím nói mình là nhị sư huynh thì ngạc nhiên hỏi, nhị sư huynh là ai? Tôi nín cười đến nghẹn thở, là chư bát giới ạ. Chú họ đặt bát dưa chua hầm miến xuống bàn rồi nói, thôi đi, có bà mới là chư bát giới ấy. Tôi nhìn một bàn toàn các món ăn Đông Bắc, bụng kêu ọc ọc đòi ăn. Đã bao nhiêu năm rồi không được ăn các món Đông Bắc chính tông. Hôm nay nhất định phải bù một bữa cho thật đã mới được. Chú họ nhắc lại câu mà năm đó chú từng nói. Nào Tiến bảo, ăn thoải mái vào nhé. Sau bữa ăn, tôi đỡ bụng nằm vật ra giường không muốn nhúc nhích. Lúc này trời đang có tuyết rơi. Thím họ nhìn thời tiết rồi nói, tuyết rơi rồi. Tuyết lành báo hiệu một năm được mùa. Tôi đi cả một ngày đường nên rất mệt. Lại vừa ăn no căng bụng nên càng thêm uể oải. Thím họ đưa tôi đến căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ ở tầng 2 để nghỉ ngơi. Tôi nhìn sơ căn phòng, phát hiện là giường mới. Chắc nghe nói tôi sẽ đến nên thím đi mua. Tôi không nói nhiều, cởi quần áo rồi chui vào chăn. Chăn bông mềm mềm đắp lên người quá thoải mái. Giờ mà có cho làm hoàng đế thì tôi cũng không đổi. Nằm trong ổ chăn thoải mái như vậy nhưng tôi vẫn không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt là lại nghĩ đến bố mẹ mình. Thực ra tôi bị mất ngủ lâu rồi, từ sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, vẫn chưa có đêm nào tôi được an giấc. Không biết đã mơ màng được bao lâu, mãi cho đến khi tôi cảm thấy trên mặt ngứa ngáy mới tiện tay gạt ra, sau đó tiếp tục nhắm mắt trở mình. Nhưng không ngờ một lát sau cảm giác ngứa ngáy lại xuất hiện, giống như có người đang cầm thứ gì đó cọ lên mặt mình. Ứng đầu tiên của tôi là nghĩ chú họ đang trêu, nên tôi lẩm bẩm, chú họ, đừng trêu cháu. Cháu trai lớn, nhớ chú không? Một giọng nói mát lạnh mang theo ý cười vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình bò dậy, đến khi nhìn thấy người trước mặt thì lại càng kinh hãi đến mức không thốt ra lời. Trang Hà mặc đồ trắng đang ngồi ở đầu giường nhìn tôi, nở nụ cười như có như không. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi sợ hãi, nói. Trang Hà mỉm cười, đừng sợ, hôm qua nghe chú cậu nói cậu sẽ tới đây, cho nên hôm nay tôi mới muốn tới thăm cậu trước khi năm mới đến, sau Tết tôi còn phải đi có việc. Bị một lão hồ ly được quan tâm, tôi lại có cảm giác như mình đang ăn phải một con ruồi, vội vàng cảm ơn và xin miễn, cảm ơn anh, hơn nửa đêm rồi còn đến thăm, nếu không phải tâm lý tôi vững thì chắc đã bị anh hù chết rồi. Ai ngờ Trang Hà lại cong miệng lên, không đâu, mạng cậu dai lắm, chỉ có cậu khắc chết người ta chứ làm sao bị tôi hù chết được. Lòng tôi nặng lại, anh nói cái gì, mệnh tôi sẽ khắc chết người khác. Trang Hà tỏ vẻ như vừa lỡ lời, vội che miệng mình lại, ai, sao lại nói ra rồi, chú họ của cậu không cho tôi nói. Nhìn dáng vẻ không đứng đắn của Trang Hà, lòng tôi đầy hoài nghi, không biết thằng cha này nói thật hay giả. Làm sao? Cậu không tin à? Không tin cũng được, tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cậu thôi. Muốn chị gái cậu tỉnh lại thì ít tới thăm đi, rồi sẽ có ngày cô bé tỉnh lại. Nếu không thì sớm muộn gì cô bé cũng đi theo cha mẹ cậu. Trang Hà tỏ vẻ dữ tợn nói với tôi. Anh, tôi tức giận vì câu nói của anh ta, không thốt ra lời. Trang Hà thấy tôi tức thật thì vuốt tóc tôi và nói, được rồi, tôi không đùa với cậu đâu. Có mấy lời chú họ cậu không đành lòng nói nên giờ tôi mới nói cho cậu biết. Mệnh của cậu có thân duyên rất cạn, cha mẹ cậu đến bây giờ mới xảy ra chuyện đã là có vận khí tốt rồi. Nghe Trang Hà nói thế, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng lẽ thật sự bởi vì tôi nên bố mẹ mới chết thảm như thế. Trang Hà thấy tôi ngây người mãi không nói gì. Bèn tiếp tục, mệnh của cậu là ngũ tệ tam khuyết. Năm đó mặc dù chú họ cậu đã nghịch thiên cải mệnh cho cậu, nhưng số cậu đã định là cả đời cô độc, không nhà không người thân. Anh câm miệng, tôi không nhịn nổi nữa nên bùng nổ, mặc kệ thằng cha này có phải là lão hồ ly tinh già hay không, cứ xông tới cho anh ta một đấm đã. Không ngờ Trang Hà không thèm tránh né, cứ thế hứng chọn cú đấm này của tôi. Nhưng khi tôi muốn vung cú thứ hai, thì cơ thể bỗng bị một lực rất mạnh đè xuống, khiến tôi không thể động đậy được. Tôi ngẩng lên nhìn, thì ra là Trang Hà đang nằm đè lên người mình. Tôi tức giận trừng mắt, vừa đá đấm, vừa mắng, cái con hồ ly tinh chết tiệt này, cút xuống, ông muốn làm thịt mi, muốn làm thịt mi. Nhưng thằng cha này cao hơn tôi cả nửa cái đầu, nên tôi không đẩy anh ta ra được. Đẩy được một lúc thì cả người mệt nhoài, sụi lơ trên giường. Sao thế? Không đá đấm lung tung nữa à? Thế thì cậu ngủ một giấc đi nhé. Trang Hà vừa dứt lời, tôi cảm thấy người nhẹ bẫng. Sức nặng vừa rồi ép trên người đã hoàn toàn biến mất. Tôi giận dữ ngồi dậy nhìn chung quanh một hồi, phát hiện trong phòng làm gì còn bóng dáng Trang Hà nữa. Bị anh ta làm cho tức giận như vậy, trong đầu tôi gào thét. Cơ thể lại mệt mỏi đến nhấc tay cũng không nổi, chẳng bao lâu lại thiếp đi mất. Tôi ngủ giấc này rất ngon, mãi đến khi thím gọi xuống ăn cơm thì mới tỉnh. Có lẽ đã quá lâu không được ngủ đã đời, nên tôi có cảm giác không muốn ra khỏi chăn. Nhưng vào lúc này, cái bụng của tôi lại réo inh ỏi. Nghĩ tới thức ăn thím họ làm rất ngon, nên tôi đành cắn răng bò xuống giường. Lúc xuống lầu đã thấy chú đang ngồi trên bàn cơm chờ. Cái mặt mo của tôi đỏ ửng, ngượng ngùng nói, đêm qua cháu ngủ không ngon, nên buổi sáng không dậy được. Chú họ cười ầm lên, thế ăn xong lại lên ngủ tiếp. Cháu cứ yên tâm, ở trong nhà chú thích làm gì thì làm, cháu vui là được. Tôi buồn cười, lại còn thích làm gì thì làm, tôi đâu còn là đứa trẻ năm đó nữa. Có thể làm gì, chẳng nhẽ lại trèo cây bắt chim, xuống đấy trộm gà à. Lúc này, thím họ bê một bát bánh bao to nóng hôi hổi lên, sau đó thím múc cho hai chúng tôi thêm một bát cháo nữa. Tôi cắn một miếng bánh bao, trời ạ, nhân bên trong lại là món thịt ngâm dưa chua. Thế là tôi cứ thế ăn một miếng bánh bao lại húp một thìa cháo, ăn nhanh đến mức răng hàm cũng sắp rơi ra ngoài. Tôi thầm cảm thán không ngớt, ở bên cạnh người thân vẫn là tốt nhất. Ăn cơm xong, chú họ lôi chiếc xe ba bánh chạy bằng điện vừa mua năm ngoái ra, rồi kéo tôi cùng sang thôn bên cạnh đi chợ phiên. Nghe nói phiên chợ này chỉ có ở trước thềm năm mới. Xe ba bánh điện được chú chụp thêm một tấm bạt ở trên, vừa chống mưa vừa giữ ấm được. Chúng tôi ngồi ở trong cũng không thấy lạnh. Đi trên đường, tôi nhìn những người tới người lui nhộn nhịp ở chợ, đột nhiên hỏi chú họ một vấn đề. Chú à, mệnh của cháu là ngũ tệ tam khuyết ạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, xác người phụ nữ chú họ bị tôi làm cho kinh hãi đến mức phanh kít lại dừng ngay bên đường. Chú giật mình hỏi, cháu nghe ai nói vậy? Tôi nhún vai, một người bạn cũ của chú. Mặt chú họ đầy vẻ nghi ngờ, người bạn cũ của chú. Ai vậy? Tôi nhìn biểu hiện của chú họ không giống giả vờ. Bèn nói, chú còn nhớ cái con hỏa hồ ly mà năm đó chú đã thả đi chứ? Chú họ dùng ánh mắt quái lạ nhìn tôi, nhớ, nó làm sao? Về sau chú có gặp lại nó không? Tôi hỏi. Chú họ lắc đầu, đương nhiên không, thứ kia cứ gặp người là chạy, nó đã bị sập bẫy một lần thì làm sao còn có thể dễ dàng tiếp cận con người được. Tôi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, rõ ràng Trang Hà nói là anh ta quen chú họ, nhưng sao tôi hỏi thì chú lại nói là chưa từng nhìn thấy anh ta. Chú họ thấy vẻ mặt tôi rất kỳ lạ thì nghiêm túc hỏi, Tiến Bảo, sao cháu lại hỏi thế? Tôi do dự một chút rồi ngẩng đầu hỏi chú, cái gì là ngũ tệ tam khuyết ạ? Có phải cháu có mệnh ngũ tệ tam khuyết không? Chú khẽ thở dài rồi nói, ngũ tệ là quan, quả, cô, độc, tàn. Tam khuyết là tiền, mệnh, quyền. Tôi thấy cũng quá thảm rồi, trên đời này làm gì có ai thảm như thế này chứ? Sao mình lại xui xẻo vậy? Chú họ thấy mặt tôi lúc xanh lúc trắng thì vỗ vai nói, lúc đầu chú cũng không muốn nói cho cháu biết, vì lúc đó cháu còn bé, khi đến lúc chú sẽ nói sau. Sau đó chú bàn bạc cùng với bố mẹ cháu, họ cũng không muốn nói cho cháu biết, cuối cùng chú nghĩ cách sửa lại mệnh cho cháu. Tôi vội hỏi, sửa lại, vậy bây giờ mệnh cháu là gì? Chú họ cười, trong ngũ tệ chú trừ đi tàn, tam khuyết thì bù đắp vào phần thiếu mệnh và thiếu tiền. Nhìn chú họ nói nhẹ nhàng như vậy, tôi bỗng có cảm giác không thật, đấy là mệnh mà. Có thể đổi được như vậy sao? Tôi thấy quá khó tin nên nói, làm sao để đổi ạ? Chú nói cho cháu biết chút đi. Sao nói cho cháu biết được? Đây chính là tuyệt kỹ độc môn đấy, đợi khi nào sắp chết chú sẽ truyền lại cho cháu. Chú họ trợn mắt nhìn tôi. Tôi biết chú họ đang muốn bỏ qua đề tài này, ông ấy đã không muốn nói thì dù có hỏi nhiều cũng vô dụng. Nhưng nó lại trở thành khúc mắc trong lòng, khiến tôi mơ hồ cảm thấy việc này không hề đơn giản như chú nói. Đến chợ phiên, tôi bị cảnh tượng đông nghìn nghịt trước mặt dọa hết hồn. Cứ tưởng rằng nó chỉ là một phiên chợ nhỏ, không ngờ lại lớn như thế này. Nghe chú họ nói phiên chợ này đã có từ hồi trước giải phóng và vẫn được duy trì cho đến ngày hôm nay. Đây là phiên chợ rất nổi tiếng ở vùng Đông Bắc. Chú họ biết tôi ham ăn, nên mua một ít lê đông lạnh và quả hồng mà bọn trẻ con thích. Tuy đã không còn là con nít, nhưng dù sao cũng chẳng mấy khi được ăn thứ này, nên tôi cũng muốn thử một ít. Có lẽ đã quá nhiều năm không đến Đông Bắc, nên tôi nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Hơn nữa có rất nhiều thứ ở đây, tôi cứ ngỡ như mình là bà già lần đầu bước vào vườn thiên nhiên quốc gia vậy. Lúc này chú họ gặp được người quen tới chào hỏi, người kia tò mò không biết chú họ định mua hàng Tết năm nay như thế nào. Chú họ tươi cười vỗ vào tôi đang đứng phía sau, nói, chẳng mấy khi cháu tôi về ăn Tết, năm nay phải mua nhiều một chút. Nhà chú họ không có con, nên vẫn luôn coi tôi như con trai mình. Nghe lời ông ấy nói như vậy, tôi bỗng thấy ấm lòng. Buổi trưa qua rất nhanh, chúng tôi mua được mấy con gà đất, còn mua được một con cá hồi rất lớn. Khi còn bé ăn cá thường không nhằn nên tôi hay bị hóc xương. Về sau đến nhà chú họ, thím biết kiểu ăn cá của tôi nên thường mua loại cá hồi ít xương này ăn. Lúc đi về trở trời, gió Tây Bắc nổi lên lạnh thấu xương, nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh. Vẫn vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cùng chú. Ai ngờ khi xe đi qua một sân nhà, tim tôi hơi giật lên, tôi vội bảo chú họ dừng lại. Chú họ thấy sắc mặt tôi không tốt, bèn dừng xe lại, quan tâm hỏi, sao thế? Không khỏe ở đâu à? Tôi lắc đầu, sau đó khẽ nói, nhà này của ai vậy ạ? Trong sân có chôn người chết. Sắc mặt chú họ thay đổi, chú nhìn quanh, phát hiện không có ai mới nói nhỏ với tôi, cháu cũng nhìn ra hả? Có phải là người phụ nữ không? Tôi gật đầu, vâng, là nữ, hình như hơn 30 tuổi. Cô ấy để, tôi còn chưa nói hết lời đã bị chú họ cắt ngang. Về nhà rồi nói sau. Chú họ nói xong thì khởi động xe, tiếp tục lái về nhà. Về đến nhà, thím đang làm bánh nhân đậu, thấy chúng tôi trở về. thím cười hỏi tôi, thế nào, đi chợ náo nhiệt chứ hả? Rất náo nhiệt ạ, còn nhiều người hơn siêu thị trong thành phố lúc trước Tết ấy. Đồ cũng nhiều, cái gì cũng có. Tôi khoa trương nói, tôi giúp chú họ để đồ Tết vào trong sân, sau đó theo chân ông ấy vào phòng. Chú họ để tôi chui vào giường làm ấm người một chút, xua đi cái lạnh dưới chân. Tôi vừa mới trèo lên giường thì thấy chú móc ở bên trong bếp lò ra mấy thứ. Chú tìm cái gì ở trong lò vậy ạ? Tôi tò mò hỏi. Chú họ cười thần bí nói, một lúc nữa cháu sẽ biết. Chỉ một lát sau, chú họ đã lôi mấy thứ đen xì trong lò ra rồi để lên mặt bàn. Thì ra là khoai lang nướng. Tôi vội cầm một củ định lột vỏ ăn. Ngờ đâu vì mới được lấy ra từ trong lò nên khoai nóng bỏng tay. Tôi vừa mới cầm lên đã phải buông xuống. Chú họ thấy tôi bị bỏng thì nói, cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng chứ. Gấp cái gì? Chờ chú lấy cho cháu đôi găng rồi hãng lột vỏ khoai. Tôi vừa ăn khoai lang nướng vừa hỏi chú, vừa rồi ở nhà kia có chuyện gì vậy ạ? Người phụ nữ được chôn trong vườn là ai? Cháu thấy cô ấy chết không được bình thường. Chú họ nhỏ giọng nói với tôi, thực ra chú đã nhìn ra từ sớm rồi, nhưng vẫn không nói gì. Có một số việc không phải cháu cứ thấy rồi là nói rõ ra được, tiết lộ quá nhiều thiên cơ sẽ bị đoản mệnh. Tôi ảm đạm nói, có phải giống như cháu không ạ? Chú họ tôi lại lắc đầu, nói, không phải, cháu là do trời sinh. Cho nên đời này dù cháu có tiết lộ thiên cơ hay không thì đều là mệnh này cả. Tôi cắn phập một miếng khoai nướng, thầm nghĩ, mẹ nó chứ, tôi đắc tội với ông trời khi nào vậy? Ngay từ đầu đã muốn chơi tôi rồi. Dù chú họ không chịu nói cách để giúp tôi đổi mệnh, nhưng bất an trong lòng lại ngày càng mãnh liệt. Tốt nhất là đừng để bị tôi đoán trúng. Vậy chuyện của người phụ nữ kia, chú biết bao lâu rồi? Tôi tò mò hỏi. Chú họ đốt điếu thuốc, hút một hơi rồi mới chậm rãi kể cho tôi nghe về chuyện nhà đó. Gia đình kia họ Ngô, lão Ngô tứ đại trong nhà đấy là trưởng thôn tiền nhiệm. Về sau vì sức khỏe không tốt nên Ngô tứ đại rút lui, để cho cháu ruột là Ngô Ái Đẳng lên thay thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, con gái nhà họ Ngô. 2 năm trước, Ngô tứ đại tìm đến chú họ để tính một quẻ, khi nào thì con gái họ đi làm công bên ngoài có thể về nhà. Cô ấy đã đi 4-5 năm nay, ngay cả một tin tức cũng không có. Chú họ thấy là lão trưởng thôn tới nên không tiện từ chối, đành giúp đỡ tính cho một quẻ. Không tính thì không sao, tính ra mới biết. Thì ra cô con gái nhà họ Ngô đã hết thọ mệnh từ lâu. Nhưng chú họ thấy tình hình hiện tại của lão Ngô nên không thể nói thẳng, đành phải nói khoảng cách quá xa nên không tính ra được. Mặc dù chú họ của tôi tính ra được con gái nhà họ Ngô đã chết, nhưng lại không biết cô ấy chết như thế nào, chết ở đâu. Nếu cứ tùy tiện nói ra thì nhà họ Ngô biết đi đâu mà tìm. Trước đấy vì chuyện em của thím, cho nên chú họ tôi không muốn xen vào những chuyện như vậy nữa. Ai ngờ chuyện này qua không lâu, trong thôn bắt đầu quy hoạch sửa chữa nhà ở, làm xáo trộn vị trí nhà ở. Sau đó thống nhất quy hoạch thành một khu, còn các chỗ đất khác thì dùng vào việc khác. Đây vốn là chuyện tốt. Không ít người muốn phá nhà cũng chỉ vì muốn đổi sang một căn nhà mới tốt hơn. Nhưng chỉ có mình nhà của trưởng thôn Ngô Ái Đẳng là không đổi. Như ông ta nói thì cứ để mọi người xây dựng xong hết đi. Nhà của ông ta hãy bàn sau. Bởi vì nhà của ông ta vừa vặn nằm trong vùng được quy hoạch. Chẳng cần phải động tới nên mọi người cũng không quá để ý. Con người ấy mà, chỉ cần nhà của trưởng thôn không tốt hơn mình thì họ cũng chẳng quan tâm xem anh có phá đi hay không đâu. Tuy người khác không nhìn ra uẩn khúc, nhưng chú họ tôi đã sớm nhận ra, trưởng thôn Ngô Ái Đẳng này có vấn đề. Hoặc là nói, nhà ông ta có vấn đề. Về sau Ngô Ái Đẳng lại tìm lý do, nói phải chia cho con mình một mảnh đất ở đầu phía nam của thôn. Nhà họ xây một căn ở đó, trên danh nghĩa là làm cho con, nhưng cả nhà ông ta đều qua đây ở. Mà cái nhà lúc trước thì để không, người nhà họ Ngô không ở trong căn nhà đấy nữa. Trước đó căn nhà nào cũng cũ kỹ nên nhìn không ra. Bây giờ ai cũng ở trong nhà mới, chỉ có căn nhà kia của họ Ngô là nhà cũ. Nên mỗi khi chú họ đi qua căn nhà đó, đều luôn cảm thấy có một luồng âm khí rất nặng. Thời gian trôi qua, cạnh căn nhà kia cũng không mọc nổi cỏ. Tôi líu lưỡi nói, nghiêm trọng như vậy ạ? Cái âm khí đấy là gì? Chú họ vỗ cho trên tay, chắc là thi khí trong mắt cháu. Tôi vẫn mở mịt, trong mắt cháu không thấy thi khí nào hết. Cháu chỉ cảm nhận được ký ức của thi thể khi còn sống thôi. Chú họ bèn hỏi tôi, thế cháu nói con gái nhà họ Ngô chết như thế nào? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, cháu chỉ mới đi qua căn nhà kia, làm sao cảm thụ được nhiều như vậy? Nhưng cháu dám chắc không phải là kiểu chết bình thường, vì cô ấy bị một gã đàn ông hạ độc chết. Thật à? Chú vừa ăn vừa nói. Chắc chắn, tuyệt đối không sai được. Tôi nói như đóng đinh. Chú họ im lặng một hồi lại hỏi, vậy cháu có thể nhận ra dáng dấp của kẻ đã giết chết cô ấy không? Làm sao được ạ? Vừa rồi chỉ đi lướt qua, trừ phi lại gần hơn nữa để cháu cảm giác thêm. Tôi ăn ngay nói thật. Chú họ gật đầu, được rồi, việc này cũng không tới phiên chúng ta quản. Khi đến lúc thì ắt sẽ có người xử lý gã. Thật ra hung thủ chắc chẳng phải ai ngoài chủ nhân của căn nhà kia, Ngô Ái Đảng. Nếu không thì sao gã lại không tiếp tục ở trong nhà mình chứ? Không phải sợ thi thể ở trong sân sẽ bị người ta lật ra à? Tôi nói một cách chắn chắn. Nhưng chú họ lại nói, cũng chưa chắc. Tóm lại giờ hai chúng ta đừng để ý đến chuyện này nữa. Hôm sau, nhà chú họ mổ heo, có mấy người trong thôn đến giúp. Ngoài sân rất náo nhiệt. Tôi không giúp được gì nên chỉ đứng từ xa xem mọi người làm. Đúng lúc ấy, có một người đàn ông chắp tay sau lưng đi đến. Dù ngoài miệng tôi nói là không nhớ rõ kẻ đã giết cô con gái nhà họ Ngô, nhưng khi người đàn ông kia bước vào, tôi vẫn nhận ra được. Tôi hỏi khẽ thím họ đang ở bên cạnh, thím ơi, cái ông đang chắp tay sau lưng kia là ai vậy? Thím họ tôi nheo mắt nhìn trong sân, a, đó chẳng phải là thôn trưởng Ngô Ái Đảng à. Lão này thính mũi thật đấy, không phải là nghe mùi nên đến xin chén rượu đấy chứ. Ông trưởng thôn này có quan hệ kém như vậy ạ? Tôi thấy lạ. Thím họ bĩu môi, hắn làm sao mà tốt như lão Ngô chú mình được. Mà mấy năm nay không hiểu sao thím luôn cảm thấy thằng cha này là lạ, gặp là khó chịu. Tôi nhìn cái bản mặt gian của tên Ngô Ái Đảng, cô con gái nhà họ Ngô kia chẳng phải chị họ thì cũng là em họ gã. Có chuyện gì mà gã lại hạ sát thủ như vậy? Lúc này heo trong sân cũng sắp được làm xong. Người chú họ tôi mời tới là lão Lưu cùng thôn, là dân mổ heo chuyên nghiệp. Ông ấy cầm con dao róc xương, chỉ đi vài đường đã tách được cái đầu heo ra. Có câu đầu bếp róc thịt trâu, hôm nay tôi đã được tận mắt nhìn thấy đầu bếp róc thịt heo. Đúng như những gì thím họ nói, thôn trưởng Ngô ra mặt cực dày kia cũng ở lại, cùng ăn cơm trưa với nhà chúng tôi và mấy người đến giúp mổ heo. Chú họ là người hiểu chuyện. Cũng không muốn đắc tội với loại tiểu nhân này nên vừa cười nói vừa tiếp hắn. Ngờ đâu cơm mới ăn được một nửa thì thấy một người phụ nữ ôm đứa trẻ đến, vội chạy vào trong sân. Giữa mùa đông mà ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp mặc. Thím họ vừa cắt xong miếng dồi lợn, ngẩng đầu lên thì thấy người phụ nữ kia, Lưu Phương, cháu làm sao mà chạy ra ngoài cũng không mặc áo bông thế? Đứa nhỏ này làm sao thế? Người phụ nữ tên Lưu Phương kia khóc lóc. Nói, chú đâu rồi ạ? Có ở nhà không? Tiểu Tuyết nhà cháu không biết bị làm sao, vừa mới về đã ngã lăn ra bất tỉnh, cháu gọi thế nào cũng không dậy. Thím họ đặt con dao xuống, sau đó lau sạch mỡ trên tay rồi mở mí mắt của Tiểu Tuyết ra nhìn thử. Sau đó nói với người phụ nữ kia, bố chồng cháu cũng đang ở trong nhà đấy, mau ôm Tiểu Tuyết vào đi. Trong nhà, mấy chú bác đang uống rượu vui vẻ thì đột nhiên thấy Lưu Phương ôm đứa trẻ đi vào, thấy dáng vẻ của đứa trẻ cũng giật nảy mình. Ngô Ái Đảng đang uống vui vẻ thì thấy con dâu mình tới. Gã mất hứng nói, sao con lại đến đây? Chưa bố không về nhà ăn cơm đâu. Lưu Phương chẳng thèm nhìn bố chồng mà nói luôn với chú họ, chú xem Tiểu Tuyết hộ cháu, con bé bị làm sao thế ạ? Chú họ nghe thế thì vội xuống giường, bảo Lưu Phương đặt Tiểu Tuyết nằm yên rồi mở mí mắt ra nhìn. Ông biến sắc nói, hôm nay Tiểu Tuyết đi đâu chơi vậy? Lưu Phương gấp đến phát khóc, cháu không biết ạ. Con bé ngày nào mà chẳng cùng đám trẻ con trong thôn chạy đi chơi lung tung. Bình thường chẳng sao cả, hôm nay sau khi trở về cháu cứ thấy nó là lạ, nói chuyện cũng không đáp lại, hỏi có đói bụng không cũng chẳng thèm phản ứng. Lúc đầu cháu còn tưởng nó chơi về mệt quá cơ, nhưng khi cháu vừa quay người lại thì nó bỗng ngã vật ra đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150. Chiếc kẹp tóc gì? Lúc này Ngô Ái Đẳng đã hơi tỉnh rượu. Gã thấy mặt cháu gái trắng bệch, hai mắt con bé nhắm nghiền, gã sợ đến mức không nói được câu gì. Chú họ tôi thấy gã sợ hãi liền cáu kỉnh nói: "Ông mau đi tìm mấy đứa trẻ sáng nay chơi với Tiểu Tuyết đến đây cho tôi, nhanh lên." Ngô Ái Đẳng nghe thế mới lục tục xuống giường, đi giày và chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, mấy đứa trẻ hay cùng chơi với Tiểu Tuyết được Ngô Ái Đẳng kéo đến sân của nhà chú tôi. Cả đám trưng ra vẻ mặt hối lỗi, chắc là đã bị Ngô Ái Đẳng mắng cho một trận rồi. Chú họ tức, lộn ruột, trừng mắt với Ngô Ái Đẳng, đúng là cái đồ vô dụng chẳng làm được gì. Ông ta hù chúng như thế thì còn đứa nào dám nói thật nữa chứ. Lúc này thím họ tôi mới từ ngoài thò đầu vào, cầm mấy quả hồng lạnh đến, sau đó cười với mấy đứa trẻ con: "Nào nào nào, đừng buồn nữa, đây là hồng lạnh vừa chín đấy, ai muốn ăn nào?" Sự chú ý của mấy đứa trẻ đều bị hấp dẫn đi, cả đám đều giơ bàn tay nhỏ ra nói mình muốn ăn. Thím họ tôi nhanh chóng phát cho mỗi đứa một quả, để chúng ăn trước. Chú họ thừa dịp bọn trẻ đang ăn, nhẹ giọng hỏi: "Sáng nay các cháu với Tiểu Tuyết đến chỗ nào chơi vậy?" Một thằng bé hơi lớn vừa ăn vừa nói: "Nó bảo trong sân nhà cũ của nó có chôn báu vật, kêu chúng cháu đi tìm báu vật cùng. Bình thường chúng cháu cũng chả thích chơi với nó đâu, nếu không phải hôm nay nó cầu xin dữ quá thì chúng cháu cũng chẳng thèm đi." Quả nhiên, lòng chú họ trầm xuống, xem ra những đứa trẻ này đã gặp phải thứ không sạch sẽ ở sân nhà cũ của nhà họ Ngô rồi. Chú họ hỏi tiếp: "Vậy các cháu có tìm thấy vật báu gì không?" Thằng bé kia tức giận: "Có tìm được cái gì đâu ạ, trong sân toàn là tuyết, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, còn hại giày cháu dính đầy tuyết, đến giờ nó vẫn còn ẩm ướt đây này." Ai ngờ một cô bé khác ít tuổi hơn lại nói: "Không phải, Tiểu Tuyết tìm được một bảo bối, chỉ là anh không thích thôi." Thằng bé kia bĩu môi nói: "Đấy mà là bảo bối cái gì, chỉ là một cái kẹp tóc bị hư của con gái, cũng bị gì hết rồi." Mặt Ngô Ái Đẳng xanh mét, đi tới truy hỏi: "Là kiểu kẹp tóc như thế nào?" Cô bé nghĩ một lúc rồi nói: "Là một cái kẹp tóc có con bướm màu xanh." Chú họ tôi vội vàng nói với Lưu Phương: "Mau tìm xem trên người Tiểu Tuyết có thứ đấy không." Lưu Phương vội vội vàng vàng tìm trên người Tiểu Tuyết một lúc nhưng vẫn không tìm thấy đâu. Cô ấy quay lại khóc lóc: "Chú, không có cái gì hết ạ." Chú họ nhanh chóng đi đến bên giường, nhìn Tiểu Tuyết đang nhắm nghiền mắt. Chú phát hiện ngoài đôi mắt ra thì hai tay của cô bé cũng nắm rất chặt. Chú họ cởi tay của cô bé, phát hiện nó đang nắm một cái kẹp tóc gì xét. Ngô Ái Đẳng đứng gần đó, vừa thấy cái kẹp tóc thì bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất. Chú họ nhăn nhó, hình như chú nhận ra lai lịch của nó, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt. Lưu Phương ở bên cạnh nóng lòng hỏi: "Chú, Tiểu Tuyết bị làm sao vậy ạ? Có phải nó gặp phải thứ gì không?" Chú gật đầu: "Đúng là có thứ quấy phá, nhưng thứ này có thù quá lớn với nhà cháu, chú cũng không biết phải làm thế nào để phá giải." Lưu Phương khóc lóc: "Tiểu Tuyết chỉ là một đứa nhỏ, nó có thể gây thù gì chứ? Chắc chắn là người lớn gây nghiệt. Chú mau cứu Tiểu Tuyết đi, cháu van chú." Nói rồi, cô ấy quỳ xuống. Thím tôi đứng bên cạnh ngăn lại: "Phương Nhi, cháu làm gì thế? Nếu chú có cách chẳng lẽ lại không cứu à? Cháu mau đứng lên đi, bố chồng cháu còn đang ở đây đấy." Không ngờ Lưu Phương lại xì một tiếng khinh miệt: "Nếu không phải giả tạo nghiệt thì Tiểu Tuyết của cháu sao phải chịu tội như thế này chứ? Cháu đúng là xui xẻo tám kiếp mới có một nhà chồng như thế. Mấy người đến giúp đỡ đều đứng ngồi không yên, chẳng ai muốn ăn cơm nữa mà đứng dậy ra về hết. Mấy đứa trẻ cũng không muốn ở lại đây, nên cầm theo hồng lạnh chạy mất. Còn lại Ngô Ái Đẳng, mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, đến dám cũng không dám thả." Bỗng chú họ kéo đồ tể Lưu đang đi lại, bảo ông ấy ở lại một lúc. Chú nói lát nữa chắc sẽ có việc cần nhờ ông ấy giúp đỡ. Dù không biết chú tôi muốn làm gì, nhưng ông ấy là người thành thật, vừa nghe thấy chú tôi có việc cần giúp, nên cũng ở lại. Chú nhìn đứa trẻ mà thở dài liên tục. Em gái, người lớn có thù gì thì cũng không liên quan đến trẻ nhỏ. Em làm như vậy với đứa bé thì được cái gì chứ? Không ngờ chú họ tôi vừa dứt lời, Tiểu Tuyết nãy giờ không phản ứng gì đột nhiên ngồi bật dậy, trừng hai mắt trắng dã, nói bằng giọng rất lạ, tôi muốn gặp bố mình, tôi muốn gặp bố. Lưu Phương nghe thế thì nghĩ là Tiểu Tuyết đang nói đến chồng con trai của Ngô Ái Đảng, nên quay sang nói với bố chồng, còn không mau đi tìm con ông đến đây. Chú họ tôi lại xua tay, không phải không phải, cô ấy nói là lão trưởng thôn, mau đi mời lão trưởng thôn đến đây. Lưu Phương nghe không hiểu gì, chú, vì sao lại gọi ông họ đến ạ? Chú họ không có thời gian giải thích với cô ấy, sốt ruột nói, mau đi đi, muốn cứu Tiểu Tuyết thì mau đi mời lão trưởng thôn đến đây. Tôi đứng bên cạnh nhìn mà cũng phải ngạc nhiên, dù biết thứ gì khiến đứa trẻ này tự nhiên ngồi dậy như thế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như thế này, nên cũng cảm thấy khá hiếu kỳ. Chú họ thấy tôi sững người đứng cạnh, bèn nhỏ giọng nói, cháu đi tìm thím, bảo bà ấy đến bếp lò lấy ít đất, rồi pha chút nước sạch bê ra đây. Tôi khó hiểu hỏi, dùng làm gì thế ạ? Chú họ trừng mắt, mang ra rồi sẽ nói cho cháu biết. Nhanh đi, tôi nhanh chóng chạy tới phòng bếp truyền lời, thím nghe xong thì lấy một cái bát sứ trắng trên kệ xuống. Thím múc ít nước sạch, sau đó quét một đường trên bếp lò, rồi nhúng ngón tay dính cho bụi khuấy vào bát, sau đó đưa cho tôi, cháu bê ra cho chú đi. Tôi bưng chén nước cho này vào nhà. Lúc này lão Ngô trưởng thôn đã được Lưu Phương mời đến, ông ấy cũng không biết chú họ gọi mình tới để làm gì, nhưng khi ông ấy vừa bước vào phòng, Tiểu Tuyết đang nằm trên giường đột ngột đứng dậy, sau đó quỳ trước mặt lão trưởng thôn, vừa dập đầu vừa nói, bố, con xin lỗi bố, con không thể ở cùng bố nữa. Lão trưởng thôn bị tiếng bố này dọa sợ, ông vội nhìn chú họ, đứa bé bị sao vậy? Chú họ nặng nề nói, nó bị con tứ nhập hồn. Cái gì? Con tứ không phải đang làm công ở Bắc Kinh à? Lời này của anh là có ý gì? Lão trưởng thôn không tin. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, lấy cái chết chứng minh. Ngay lúc lão trưởng thôn đang nghi ngờ chất vấn chú họ, thì Tiểu Tuyết bỗng chảy ra dòng nước mắt đỏ như máu. Bố, con chết oan quá. Bố à, con chết oan quá. Lão trưởng thôn không thể chịu nổi nữa, cơ thể lảo đảo ra sau, ngã xuống. Chú họ tôi sợ nhất là sẽ thế này. Lúc trước ông không nói cho lão trưởng thôn cũng là vì nghĩ tuổi ông lão đã cao, nếu bị kích động thì sẽ giống như bây giờ. Chú lập tức đỡ lão trưởng thôn đến giường, sau đó nhấn vào huyệt nhân trung của ông cụ. Chốc lát sau, lão trưởng thôn mới dần dần tỉnh lại. Ông ấy vừa mở mắt thì đã kéo chú họ tôi lại và nói, đây là sự thật à? Vì sao anh không nói sớm cho tôi biết? Chú họ khó xử, cháu sợ chú sẽ không chịu nổi giống như bây giờ, cho nên mới. Nhưng lão trưởng thôn lại lắc đầu liên tục, hồ đồ quá. Bây giờ anh không nói thì tới khi nào mới nói? Chẳng lẽ định chờ tôi chết rồi mới nói sao? Chú họ tôi không phản bác được, đành phải để thím chăm sóc lão trưởng thôn trước. Sau đó chú nhận lấy bát nước từ tôi, bóp miệng Tiểu Tuyết rồi rót vào họng con bé, vừa rót vừa nói, anh biết cô muốn gì, anh có thể giúp cô. Nhưng bây giờ cô phải rời khỏi cơ thể của đứa bé đã, nếu còn tiếp tục như thế, con bé sẽ tổn thọ mất. Nhưng Tiểu Tuyết lại vùng vẫy, không chịu ngoan ngoãn uống hết. Chú họ thấy thế thì kêu tôi, tiến bảo, qua đây giúp chú. Tôi vội chạy tới giúp chú họ đè Tiểu Tuyết lại. Lưu Phương và Ngô Ái Đẳng đã bị dọa sợ gần chết, đứng ở xa không dám tới gần. May mà cuối cùng chúng tôi cũng rót được hết bát nước kia. Cả người Tiểu Tuyết co giật, sau đó nôn hết ra đất. Rõ ràng vừa nãy cô bé uống hết bát nước cho xám, nhưng khi nôn lại là thứ chất lỏng đậm đặc như xì dầu. Một mùi hôi thối xộc lên, khiến tôi liên tục lùi về phía sau. Chú họ nhanh tay hút một sẻng đầy cho than dưới giường sưởi ra, hất hết vào thứ đen xì kia. Tiếng xèo vang lên, thứ dính nhớp vừa rồi còn đổ đầy đất đã nhanh chóng hóa thành làn khói trắng, biến mất trong đống tro than. Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy Tiểu Tuyết gọi một tiếng mẹ, rồi con bé khóc ầm lên. chú họ đỡ Tiểu Tuyết dậy, vỗ nhẹ lưng con bé rồi nói, đừng sợ đừng sợ, có ông ở đây rồi. Xong ông ấy quay sang nói với ông Lưu, lão Lưu, ông mau dùng con dao mổ heo vưa trên đầu Tiểu Tuyết mấy cái, để con bé ép ít hồn, đuổi mấy thứ bẩn thỉu ra. Ông Lưu nghe xong, lập tức làm theo lời chú họ nói. Lưu Phương thấy con gái mình tỉnh lại thì chạy ngay tới. Chú dặn dò cô ấy vài câu, mấy ngày này đừng cho Tiểu Tuyết ra ngoài chơi, đêm thì cho đi ngủ sớm một chút, trước khi ngủ nhớ gọi tên con bé mấy lần để kéo hồn con bé về hết. Tiễn mẹ con Lưu Phương và ông Lưu về xong, chú họ tôi mới quay lại nhìn lão trưởng thôn. Ông cụ đã sắp 70 tuổi, 2 năm nay sức khỏe vốn đã không tốt, giờ lại biết chuyện con gái mình chết rồi, chưa tăng xong là còn may. Thím họ lấy cho ông ấy một cốc nước sôi, uống từng ngụm nhỏ cho thuận khí. Chú họ liếc sang Ngô Ái Đảng, cáu kỉnh nói, giờ tự anh nói, hay để chúng tôi báo cảnh sát rồi anh mới khai. Ngô Ái Đảng bị dọa sợ quá nên quỳ xuống, liên tục cầu xin lão trưởng thôn tha thứ, đừng báo cảnh sát, nhất định đừng báo cảnh sát mà. Chú à, chú là chú ruột của cháu, chú đừng báo cảnh sát mà. Lão trưởng thôn không hiểu là chuyện gì xảy ra, vì sao chú họ lại nói muốn báo cảnh sát. Nhưng dù có giả lẫn thì ông vẫn có thể nhận ra, việc con gái mình chết có liên quan đến đứa cháu trai này. Nói cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão trưởng thôn tức giận đến run người. Ngô Ái Đảng bắt đầu tát liên tục vào mặt mình, cháu không phải là người, cháu là súc sinh, cháu không phải là người, là súc sinh. Năm đó cháu không phải là người. Chuyện đã xảy ra mấy năm trước. Lão trưởng thôn có cô con gái là Ngô Quyên đã sắp 30 nhưng vẫn chưa lấy chồng, đương nhiên không phải vì cô ấy quá xấu, mà ngược lại, Ngô Quyên còn rất xinh đẹp. Nhưng chính bởi vì xinh đẹp nên yêu cầu của cô rất cao. Giới thiệu mấy anh chàng nông thôn thì cô không vừa mắt, cứ thích phải vào thành phố làm công để tìm chồng. Một hôm, anh họ Ngô Ái Đảng tới tìm cô và nói, có thể giúp giới thiệu một công việc ở thành phố. Hỏi cô có muốn đi không? Ngô Quyên chẳng suy nghĩ đã đồng ý, đương nhiên là đi rồi. Thế là tối hôm ấy cô nói chuyện với cha, bảo mình muốn vào thành phố làm, ngày mai sẽ đi luôn. Lúc ấy sức khỏe của lão trưởng thôn đã yếu, lại vừa từ chức trưởng thôn nên cũng không có tâm tư quản quá nhiều chuyện của Ngô Quyên. Ông ấy nghĩ cho con gái đi làm công, biết chút việc đời cũng tốt. Sáng hôm sau, Ngô Quyên chuẩn bị mấy bộ quần áo rồi tới nhà Ngô Ái Đảng. Đến rồi mới biết, thì ra ông anh họ này vốn không hề tìm việc cho mình, mà muốn giới thiệu cô ấy cho tên nhà giàu mới nổi trong thôn, tên là Lưu Vượng Tài. Tên Lưu Vượng Tài này năm nay hơn 40 tuổi, quá vợ, mấy năm trước vợ bị bệnh chết, để lại một đứa con trai 9 tuổi. Mấy năm này ông ta làm chủ thầu trong thành phố nên cũng kiếm được kha khá. Cũng nhìn chúng Ngô Quyên cùng thôn, muốn lấy vợ hai. Thế là ông ta tìm Ngô Ái Đảng để hứa hẹn với gã. Nếu mình cưới được Ngô Quyên thì sẽ cho gã 5 vạn tiền trà nước. Ngô Ái Đảng thấy tiền thì sáng mắt, đồng ý ngay. Nhưng chính gã cũng biết em họ mình sẽ không bao giờ thích Lưu Vượng Tài. Nên gã nghĩ ra một cách âm hiểm, muốn để Lưu Vượng Tài gạo nấu thành cơm chứ. Đến lúc đó Ngô Quyên có không muốn lấy chồng cũng chẳng được. Vì việc này, gã còn đuổi người trong nhà đi chỗ khác, rồi lừa Ngô Quyên tới nhà. Ngô Quyên biết chuyện thì không vui, muốn đi về, nhưng lại bị Ngô Ái Đảng ngăn cản. Ngô Quyên thấy tình hình không ổn, lập tức chất vấn anh họ, dù sao bây giờ anh cũng là một trưởng thôn, chẳng lẽ còn muốn giúp người ngoài làm bậy à? Không ngờ Ngô Ái Đảng lại xách một bình thuốc trừ sâu đặt lên bàn, nói, Quyên Nhi, hôm nay em muốn thì đồng ý, mà không muốn cũng phải đồng ý. Em không vui cũng được, lấy cái chết ra chứng minh đi. Em uống sạch bình thuốc trừ sâu này, anh sẽ tin quyết tâm của em. Thật ra lúc ấy Ngô Ái Đảng chỉ muốn hù dọa Ngô Quyên thôi. Nếu là cô gái bình thường ắt sẽ sợ hãi và đồng ý, nhưng Ngô Quyên lại không phải thế. Nếu cô muốn lấy một người như vậy, thì đã không chờ đến từng này tuổi rồi còn chưa lấy chồng. Thế là cô không thèm nghĩ nhiều, cầm bình thuốc trừ sâu lên uống. Ngô Ái Đảng không ngờ cô sẽ uống thật, mà Ngô Quyên cũng chẳng nghĩ chai này lại là thuốc trừ sâu thật. Cô còn tưởng anh họ chỉ muốn dọa mình, đợi đến khi uống hết cả một bình thuốc trừ sâu xong, Ngô Ái Đẳng mới hoàn hồn muốn cướp lấy bình thuốc trong tay Ngô Quyên. Nhưng lúc này sắc mặt Ngô Quyên đã tím tái, sắp đứt khí đến nơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Đại Tiên kén ăn. Hành động của Ngô Quyên khiến Ngô Ái Đẳng và Lưu Vượng Tài sợ chết khiếp. Ngô Ái Đẳng muốn Lưu Vượng Tài lấy xe của lão đưa Ngô Quyên đến bệnh viện, nhưng Lưu Vượng Tài thấy Ngô Quyên cũng không sống được bao lâu, nên ông ta quyết tâm liều mạng, chôn cô ấy ở trong sân nhà cậu đi, nói với người ta là cô ấy vào thành phố làm việc rồi. Không, nói là đi Bắc Kinh làm việc. Ngô Ái Đẳng phản đối, anh nói cái gì thế? Sao anh không đem người chết chôn trong sân nhà mình đi? Lưu Vượng Tài vội nói, cô ấy chết trong nhà này, đương nhiên phải chôn ở nơi gần nhất là sân nhà cậu.